Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 270, làm tốt Hoàng đế. Biết được Thái tử bị phế, Dụ Vương hạnh phúc như muốn ngất đi, thân thể lung lay, trở lại trong ghế, run giọng hỏi, mới Thái tử là ai? Phùng Bang Ninh vui vẻ ra mặt, trọng thần đình đầy. Mới lập thái tử chính là điện hạ. Đường bên trong lập tức quỳ xuống một mảnh, đều tại chúc mừng Dụ Vương. Dụ Vương hưng phấn đến đều nói không ra lời, chỉ là ngồi tại trong ghế hung hăng cười ngây ngô. Lại qua gần nửa canh giờ, Phùng Bang Ninh chạy vào nói: "Điện hạ, Triệu Phương trượng xuất bách quan cung nghênh điện hạ vào ở Đông cung. Không sai biệt lắm đã tới Huyền Tân cầu." Dụ Vương kêu lên, nhanh, nhanh, cô muốn tắm rửa, không, không còn kịp rồi, sát bên người, nhanh a! Dụ Vương trước phủ, quân sĩ đem hai bên giao lộ một phong, Triệu Nhiên cùng Cố Đằng ra, Hạ Ngôn sóng vai vào Vương phủ cửa lớn, Dụ Vương đã phía trước trong đình chờ, Trần Hồng lách mình ra, đem đình nghị chiếu thư tuyên đọc hoàn tất. Dụ Vương nghe rõ, là quyền thái tử mà không phải thái tử. Bất quá hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chiếu thư bên trong nói đến rất rõ ràng. Vẫn cần chân sư Đường nghị định. Đây là quá trình, cũng không lo ngại. Thế là cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bỗng nhiên không biết nên làm sao tiếp. Nói lĩnh chỉ tạ ơn khẳng định không đúng. Do dự một chút, tới câu. Cung lĩnh đình nghị chế văn, tiếp nhận chiếu lệnh, Dụ Vương nhìn qua mỉm cười Triệu Nhiên, một nháy mắt đúng là nghẹn ngào. Bách quan tại Dụ Vương trước phủ đình một mực quỳ đến ngoài cửa phủ, cùng kêu lên cung nghênh Dụ Vương điện hạ tạm nhiếp Đông cung. Triệu Nhiên mỉm cười, thái tử điện hạ, hôm nay có một ít vội vàng, không có đại kiệu, chỉ có chiến mã, ủy khuất điện hạ rồi. Lên ngựa đi, Dụ Vương giờ phút này đầu óc có chút hỗn loạn, vô ý thức hỏi một câu, lão sư mang tiểu vương đi đâu? Triệu Nhiên lý giải tâm tình của hắn, cười nói, điện hạ trước kia không phải nói muốn làm hoàng đế sao? Hiện tại có còn muốn hay không? Dụ Vương gật đầu, nghĩ, chỉ bất quá một ngày thời gian, liền do tuyệt vọng mà tới mộng tưởng thực hiện. Hắn đã quên ba từ ba nhường. Triệu Nhiên đưa tay mời làm việc. Như vậy tùy bần đạo đi thôi. Đi trước Đông Cung. Qua mấy ngày lại dẫn ngươi đi làm hoàng đế. Dụ Vương mấy năm này ủy khuất bỗng nhiên xông lên đầu. Cũng nhịn không được nữa. Khóc níu lại Triệu Nhiên tay áo. Lão sư, nhìn xem cái này so với mình nhỏ hơn 10 tuổi tuổi trẻ thái tử. Triệu Nhiên vỗ vỗ đầu của hắn. Đừng khóc, làm tốt hoàng đế. Ô, là, Triệu Nhiên lòng bàn tay nôn lực, đem Dụ Vương đưa lên chiến mã, mình cũng cưỡi trên lừa già, chào hỏi Cố Đằng ra. Hạ Ngôn chờ bách quan cùng lúc xuất phát, trở về hoàng cung, đêm đó, Dụ Vương lấy quyền thái tử thân phận vào ở Đông Cung, cũng lấy thái tử chi thân tham dự tổng xử lý đại sự hoàng đế tế lễ. Về phần khi nào chính thức đăng cơ, cần chân sư Đường nghị định, đây cũng không phải là mấy ngày có thể đã định sự tình. Đổi lại trước kia, tiếp xuống rất nhiều chính vụ đều cần Triệu Nhiên chủ đạo lo liệu. Nhưng lấy hắn hôm nay thân phận và địa vị cũng đã không cần. Tất cả, việc nhỏ, tự có người phía dưới thương nghị. Chính hắn thì đem tinh lực cùng thời gian dùng để suy nghĩ đại sự. Cái gì là đại sự đâu? Tỷ như làm sao phá giải cái này xích hồng đại trận. Triệu Nhiên đi thái miếu. Lão sư cùng sư nương vẫn ở nơi này khổ sở suy nghĩ. Lạc Chí Thanh ở bên tương bồi hộ pháp. Lam Đạo Hành đợi trong góc chờ đợi chuẩn bị tuân. Tòa đại trận này kết cấu đã hiểu rõ. Trận nhãn cũng nhìn đúng. Như thế nào phá trận cũng có bộ thứ nhất phương án. Nhưng phương án này yêu cầu tương đối cao, cần ba vị luyện hư đồng loạt ra tay, có lẽ mới có thể có thời cơ hủy đi cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa tòa sen. Có thể lên đi nơi nào tìm ba vị luyện hư cũng rất là vấn đề. Trong kinh thành là không có, Mao Sơn mới có, nhưng Mao Sơn kia ba vị luyện hư bên trong lợi hại nhất Phan Thiên Sư một mực tại bế quan xung kích. Hợp đạo, còn lại Tư Mã Vân Thanh cùng Vương Cảnh Vân cũng mở ra hộ sơn đại trận. Đem mình khóa tại trên núi. Cái khác, toàn bộ xích hồng đại trận bao phủ Nam Trực Lệ phạm vi bên trong. Cũng không nhớ ra được còn có vị nào luyện hư tồn tại. Trừ phi đi tìm Hồng Trạch chi chủ. Nhưng Hồng Trạch tẩu mặc dù tu vi cực cao, nhưng không có thủ. Tại phá giải trận pháp nhất đạo trên cũng không am hiểu. Không thể lấy hắn làm chủ. Chỉ có thể làm chuẩn bị tuyển. Bởi vậy, Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương ngay tại suy nghĩ thứ hai bộ phương án. Tại cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa bên ngoài bố trí một tòa ngăn cách trận pháp. Đem nó cùng toàn bộ hoàng thành ngăn cách ra. Ngăn cản cái này xích hồng sắc cái gọi là uy đức chi khí hút vào cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa tòa. Sen, Triệu Nhiên đem thiên tử đối với cái này chỗ đại trận quan điểm thử nói ra. Đệ tử nghe Hoài Đế cùng Tề Vương trước khi chết nói đến đây trận. Tề Vương nói đây là đế vương uy chi khí, nhưng Hoàng Đế nói đây là hỏa chi tiên thiên đan linh chi, là ngũ hành tiên thiên linh một trong. Triệu Lệ Nương hỏi, nếu như Hoàng Đế nói tới là thật, Thiệu Đại Thiên Sư là muốn đi thượng cổ tiên nhân phi thăng đường sao? Vâng, nếu như quả nhiên là tiên thiên đan linh chi. Vì sao muốn giấu giếm thiên hạ? Vì sao muốn dùng cái này trận ngăn cách trung ngoại? Sư nương nói đúng lắm. Đệ tử cũng đối Hoàng Đế thuyết pháp rất là hoài nghi. Nhưng cái này rốt cuộc cũng là một loại thuyết pháp. Cung cấp sư nương bày trận tham tường. Triệu Lệ Nương suy nghĩ một lát. Nói, mặc kệ là cái gọi là uy đức chi khí vẫn là tiên thiên đan linh lửa. Đều chỉ là một loại thuyết pháp. Không trở ngại linh lực ngăn cách đại trận bố trí cùng công hiệu. Triệu Nhiên hỏi, đệ tử tại Lư Sơn Cô Vân đường hẻm bên trong cảm thụ qua linh lực ngăn cách trận. Sư nương nói là loại kia sao? Tựa hồ có thể thử một lần. Thế là, Triệu Nhiên mở thiên nhãn, đem thái miếu bên trong thiên địa khí cơ hướng chảy cùng phân bố dùng bút phác họa ra đến. Sau đó dần dần giải thích. Triệu Lệ Nương cùng Giang Đằng Hạc tiếp nhận bản vẽ bắt đầu nghiên cứu. Để Triệu Nhiên đi trước bận bịu mình, bọn hắn muốn nghiên cứu bày trận phương án. Triệu Nhiên tại trên trận pháp sở trường chính là đối với thiên địa khí cơ hướng chảy nắm giữ. Luận đến thiết kế trận pháp dạng này cứng rắn kỹ năng. Hắn tại Triệu Lệ Nương trước mặt liền là tiểu vu gặp đại vu. Không thể giúp quá nhiều bận bịu. Liền cáo từ ra ngoài, chờ chân chính bắt đầu bày trận lúc trở lại hỗ trợ. Từ thái miếu ra, Triệu Nhiên nhìn một chút giả không, bắt đầu treo cao, mang theo vẻ mơ hồ màu đỏ, cán chùm sau bắt đầu đông chỉ. Đã là giờ tí, dọc theo thành cung dạo bước, Triệu Nhiên sửa sang hôm nay suy nghĩ, cảm giác thoáng có chút dã rời, trên thân thể dã rời là không có. Hắn hôm nay không có đấu pháp lực vẫn như cũ tràn đầy, chân chính mệt mỏi là tâm tư, hắn cái này trong đầu một mực tại cao tốc vận chuyển. Phá thành, đoạt tác, trấn an bách quan, nghiên cứu màu đỏ đại trận, đình nghị, định chữ, nhiều chuyện như vậy phát sinh ở trong một ngày, đổi ai đến ai đầu đều sẽ đau. Hướng túc vệ đại hán tướng quân nghe ngóng một gian trống không giá trị phòng. Triệu Nhiên đi vào, đóng cửa lại, yên tĩnh ngồi ở trên giường. Cái gì cũng không muốn. Pháp lực vận chuyển ba cái chu thiên. Cảm giác thần thanh khí sảng không ít. Lúc này mới mở to mắt, lấy ra một phương gương đồng nhìn kỹ một chút. Pháp lực thăm dò vào, cảm nhận được trong đó rỗng tuếch. Lại ném trở về trong nhẫn. Bảo vật này chính là lúc công kích không yếu tại pháp bảo hàm nguyên bảo kính. Chỉ tiếc hiện tại đã không có hướng nguyên một lôi. lại tìm ra một tôn kim đỉnh, giờ phút này chỉ có cao 3 tấc, nâng ở trên lòng bàn tay cực kỳ tinh xảo. Trên đỉnh tuyên khắc phức tạp phù văn kết cấu, một lát cũng nhìn không rõ, tìm tòi chỉ chốc lát. Trước tiên ở phía trên lưu lại thần thức, hơi tìm tòi một phen phương pháp sử dụng, dứt khoát lấy ra vò rượu đến, đem kim đỉnh đựng đầy, thử nếm nếm, hương vị cũng không có gì khác biệt. Cái này đồng dạng là Tam Mao Quán phòng ngự pháp bảo. Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh, một bên uống rượu, một bên tiếp tục kiểm kê thu hoạch, đoạn triều dụng bất tử linh đan, hồ đại thuận vàng bạc song trùy, trần giận đao thuẫn, còn có rất nhiều chưa kịp đoạt lại, đều căn dặn Tống Vũ Kiều thu thập xong, ngoại trừ pháp bảo pháp khí, còn có đại lượng phu, đan dược, cùng vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu. Những này vàng bạc chi vật có thể giả bộ tại từng cái trong túi chữ vật. Có nhiều có ít, nhiều nhất ngược lại không phải là Chu Tiên Kiến túi chữ vật, mà là đến từ đoạn triều dụng chữ vật hộp. Trong hộp chất đống đại lượng tài vật, đơn ngân phiếu, đoạn triều dụng liền theo thân mang theo hơn 6 vạn lượng. Triệu Nhiên lập tức cười, cái này vừa nhìn liền biết. Đoạn triều dụng là chuẩn bị tùy thời đi đường tư thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.